Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Biệt Tú Công Tử Truyện tập 79 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, người dịch Ốc Sơn, qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 866, lại gặp Hải Linh Tộc. Minh Hà Công Chúa nhìn về phía Lâm Tú nói: ta chỉ thấy qua trong sách vở thôi, chưa có thấy qua Hải Linh Tộc thật sự. Sao, chúng ta đi xem có được không? Hải Linh Tộc cũng là một nhánh của hải tộc, nhưng mà so với hải tộc, bọn họ càng giống với con người hơn. Phần lớn hải tộc sinh ra đều có vẻ ngoài xấu xí, răng sắc nhọn lại mỏng, trên người mọc dây hoặc là dải cá, tay chân có màng. Toàn thân tỏa ra một loại mùi giống như là mùi tanh của cá, liếc mắt có thể phân biệt được. Hải Linh Tộc thì lại không giống, từ vẻ ngoài mà nói, bọn họ không có bất cứ điều gì khác biệt với loài người. Hơn nữa trên người của họ cũng không có mùi tanh phần lớn của hải tộc, mà là có một loại mùi hương riêng biệt. Loại mùi hương khác biệt này cách duy nhất phân biệt Hải Linh Tộc. Bởi vì đặc thù của bọn họ, Hải Linh Tộc, bất kể là nam hay là nữ, ở quốc gia loài người đều rất được yêu thích. Tộc nhân Hải Linh Tộc, đặc biệt là nữ tử Hải Linh Tộc, có thể bán được giá rất cao. Lợi ích to lớn, thậm chí thúc đẩy một số người sản nghiệp đen tối. Một vài tổ chức nào đó, ở trong bóng tối, thuần dưỡng loài người thức tỉnh dị thuật thủy, mỗi ngày tắm mình ở trong tinh dầu. Đợi sau khi mà các nàng trưởng thành, coi bọn họ thành Hải Linh Tộc đem đi bán. Lúc Phủ Thành Đông Hải truyền ra sắp tới, sẽ có một buổi đấu giá nữ tử Hải Linh Tộc. Đến cả những phú thương hào tộc của các phủ bên cạnh cũng đã chạy tới. Không chỉ Minh Hà, các nữ tử rất có hứng thú với Hải Linh Tộc. Địa điểm đấu giá ở Thương hội Đông Hải, đây là một thương hội lớn nhất của phủ Đông Hải. Kinh doanh rải rác, các phủ gian biển, tàu buôn cũng thường xuyên qua lại Phù Tang, Java, các đảo trên biển. Bởi vì tàu buôn của bọn họ thường xuyên vận chuyển trên biển trong thương hội Thương Hải, thuê không có ít cường giả dị thuộc thủy, một là vì chống lại sóng to tốt hơn, hai là vì đề phòng hải tộc. Trên biển, nếu gặp phải hải tộc cướp thuyền, năng lực nào cũng không có bằng dị thuộc thủy. Đồng thời, tìm kiếm săn bắt Hải Linh Tộc cũng là một trong những việc vặt của bọn họ. Bắt được một Hải Linh Tộc có thể so được với lợi nhuận của vài lần chạy thuyền rồi. Lúc mà Lâm Tú và các nàng đi tới Thương hội Đông Hải, tỷ lệ khiến người ta ngoái đầu nhìn lại là 100%. Chính vị mỹ nhân bên cạnh, mỗi một vị đều đẹp khác với người thường, trong đó có một vị ngoại quốc phong tình. Các nàng đi đến đâu, ánh mắt của người đi đường nhìn đến đó. Bóng dáng của mấy người bọn họ rời đi rất lâu, vẫn còn có người đang nhỏ tiếng bàn tán. 1, 2, 3, ôi trời, 9 luôn, đủ 9 vị mỹ nhân. Hắn ta là nhà nào vậy chứ, trước đây sao mà chưa từng gặp qua. Mỹ nhân nhiều như vậy, hắn ta là hạnh phúc quá rồi. Không, ta chỉ muốn biết eo của hắn có thể chịu nổi sao chứ. Cửa thương hội Đông Hải đã tụ tập không ít người. Có rất nhiều người muốn đến xem Hải Linh Tộc trông thế nào. Chỉ là đại đa số người chỉ có thể đứng bên ngoài chờ đợi. Đây là một trang viên lớn, đi vào tuy rằng không có cần vé vào cửa, nhưng phải xác minh thân phận trước. Bên người không có một vạn lượng ngân phiếu, đến tư cách đi vào cũng không có. Một vạn lượng hiện ngân, cho dù phần lớn các phú thương cũng không có dám lôi ra số tiền lớn như thế. Có tư cách đi vào, tất nhiên đều là quý nhân thật sự. Mỗi một người đi vào trang viên, nhiều nhất có thể dẫn thêm một người thôi. Lúc vị công tử trẻ tuổi tùy tiện lấy ra 10 vạn lượng, dẫn theo 9 vị mỹ nhân đi vào, không ít người đã bị kinh sợ rồi. Đây mới chính là người giàu có thật sự. Từ lúc nào mà Đông Hải có một nhân vật như thế này chứ? Bên trong trang viên của Thương hội Đông Hải yên ắng hơn rất nhiều, không có nhóm người ồn ào nhộn nhịp. Lâm Tú nhìn qua một cái, chỉ nhìn thấy mấy bóng người. Lúc mà Lâm Tú dẫn theo các nữ tử đi vào, tự nhiên gây ra một trận náo loạn. Một hàng các nàng bất kể đi đến đâu đều là tiêu điểm thu hút sự chú ý nhất. Chỉ là sau một giây khắc, sự chú ý của mọi người liền quay trở về chỗ khác. Phía trước của trang viên xây dựng một cái bệ gỗ, trên bệ gỗ đặt một cái bể thủy tinh trong suốt cực lớn. Bên trong bể chứa đầy nước, còn có một vài cây rong trang trí xung quanh. Một nữ tử dựa vào trên vách bể, liên tục nhả ra cái chuỗi bong bóng nước. Dung mạo của nữ tử đó rất giống như nữ tử đại hạ, chỉ có thể coi như là bình thường, không xấu thôi, so với các mỹ nữ xung quanh của Lâm Tú, khoảng cách liền rất rõ. Những phú thương và con cháu các gia tộc quyền thế ở đây vốn định chi một số tiền lớn mua cái vị nữ tử hải tộc này. Âm thầm so sánh một lượt nữ tử hải tộc cùng với các nữ tử bên cạnh cái vị công tử trẻ tuổi kia, liền cảm thấy số tiền bỏ ra hình như cũng không có xứng đáng cho lắm. Chương 867 lại gặp. Vốn định ra giá 2 vạn lượng, âm thầm đem mức giới hạn tâm lý có thể chịu đựng được giảm xuống 5.000 lượng. Tiết Ngân Nhi nhìn nữ tử trong nước lẩm bẩm nói, đây chính là hải linh tộc sao? Nhìn qua hình như cũng không có gì khác biệt lắm so với chúng ta. Lâm Tú nghi ngờ thân phận của nữ tử hải linh tộc kia. Hắn không phải là chưa từng gặp qua hải linh tộc. Nữ tử này so với nữ tử hải linh tộc hắn đã gặp kia, cảm giác không hề giống. Có loại cảm giác nghi ngờ, không chỉ của Lâm Tú, một vị nam tử bụng phệ nói, thương hội Đông Hải các ngươi làm sao mà chứng minh nàng ta chính là hải linh tộc. Người quản lý của thương hội Đông Hải nói, vị nữ tử hải linh tộc này là chúng tôi mua ở chợ đen với số tiền lớn, cũng đã giám định qua rồi, nếu như không tin có thể tới để mà ngửi thử đi. Trên người hải linh tộc có một loại mùi hương đặc biệt. Hai tay của nữ tử bị dây xích trói, tên quản lý kia sai người lôi kéo dây xích bên ngoài. Cánh tay của nàng bị kéo ra bên ngoài, tên phú thương kia tiến lên phía trước ngửi ngửi. Quả nhiên ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người của nàng ta. Quản lý của thương hội Đông Hải tiếp tục nói, nàng ta còn biết nói tiếng của hải tộc, cũng để chứng minh thân phận của nàng ta. Nói xong, hắn ta cầm roi quất lên một cái ở trên bể thủy tinh. Nữ tử trong bể sợ hãi trốn tránh. Nguyên tương đôn đoa buôn xoa. Lâm Tú nghe xong hơi ngẩn ra. Ồ, vậy mà hắn lại nghe không có hiểu nữ tử kia đang nói cái gì. Nhưng mà hắn đã rất nhanh hiểu ra rồi. Những lời nữ tử này nói không chỉ loài người nghe không hiểu, mà sợ rằng cả hải tộc nghe cũng không hiểu luôn. Một vài người để cho nữ tử nhân tộc sau khi mà thức tỉnh dị thuật thủy đóng giả thành hải linh tộc, sau khi bán được giá lớn lại chờ thời cơ bỏ trốn, hoặc là âm thầm cướp họ lại, là do người mua không có trông kỹ, cũng không có đổ lên đầu người bán được. Nữ tử này là một bọn với thương hộ của Đông Hải. Diễn xuất của nàng ta tuy rằng cũng khéo léo, nhưng so với diễn viên nhỏ có diễn xuất khéo léo của Lê Hoa Quyển, khoảng cách còn rất xa. Sợ rằng phú thương kia cũng là người mà thương hội Đông Hải đã nhờ giả. Công chúa Minh Hà nhìn nữ tử đang hoảng sợ kia, nhỏ giọng nói với Lâm Tú, nàng ta trông thật là đáng thương, chúng ta mua nàng ta được không? Lâm Tú đi qua đó, ở bên tai của nàng nhỏ giọng vài câu. Công chúa Minh Hà ngạc nhiên nhìn nữ tử kia, đây là hải linh tộc giả sao? Lúc này quản lý của thương hội Đông Hải tuyên bố đấu giá bắt đầu. Vị thiếu nữ của hải linh tộc hiếm gặp này, giá khởi đầu là 1 vạn lượng, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000 lượng. Người ra giá cao có thể đem vị mỹ nhân tộc này về nhà. Ta ra giá 1 vạn 1.000 lượng. Ta 1 vạn 2.000 lượng. Ta 1 vạn 5.000 lượng. Sau khi mà trải qua lượt tăng giá, vị nữ tử hải linh tộc này cuối cùng lấy giá 1 vạn 8.000 lượng đã bị một vị phú thương của phủ Giang Nam dẫn đi. Mọi người vốn muốn giành với hắn, nhưng mà nhìn thấy vị nữ tử hải linh tộc này, lại nhìn những cái nữ tử bên cạnh công tử kia, lập tức cảm giác thấy nữ tử dị tộc chẳng qua cũng chỉ có vậy thôi, buồn tẻ vô vị, không có tiếp tục ra giá nữa. Vị phú thương của phủ Giang Nam kia bên cạnh còn có một ông già đi theo. Hắn nhấc hai tay lên, dưới một cái bọc nước, nữ tử trong bể thủy tinh từ từ bay ra. Dây xích trên tay của nàng ta không có mở ra, đã bị ông già kia nắm trong tay. Ông già này rõ ràng là một vị thuật sư hệ thủy, thực lực ở cấp quyền thượng cảnh, không có tới cấp địa. Tuổi lớn như vậy mới có tu hành tới cảnh giới này, thiên phú tất nhiên cực kỳ kém rồi. Chẳng qua làm hộ vệ cho người khác cũng vẫn dư sức. Trận đấu giá này rất nhanh kết thúc, mọi người lần lượt rời đi. Người dây xem ở bên ngoài đã đông nghìn nghịch, bạch tính của Phủ Thành cũng muốn xem Hải Linh tộc trong truyền thuyết kia rốt cuộc trông như thế nào. Nhìn thấy một vị nữ tử bị dây xích trói trên tay, toàn thân ướt rượt, từ bên trong đi ra ngoài, đám người bàn tán không ngớt. Đây chính là Hải Linh tộc sao? So với chúng ta chẳng có gì khác biệt cả, còn không đẹp bằng cô nương của Tiêu Dao Lâu. Chỉ thế này mà bán một vạn lượng, mắt người có tiền bổ đuôi sao mà. Cái đám người dây xem chê bài không ngớt, Hải Linh tộc giả, Lâm Tú không có gì hứng thú. Vừa lúc định rời đi với các nàng, hắn đột nhiên hít hít nhẹ cái mũi. Trong không khí có một loại mùi hương nhàn nhạt. Triệu Linh Quân bên cạnh hắn, ánh mắt cũng nhẹ nhàng di chuyển. Cùng lúc đó, từ trong cái đám người dây xem, một bóng người đột nhiên lao ra. Chương 868 lại gặp. Bóng người kia mặc áo vải thô bình thường, trên đầu bị một miếng khăn vải bao bọc. Lúc mà từ trong đám người xông ra, nàng ta dung dung tay hướng về vị trí của vị phú thương kia, dù số giọt nước bay về phía vị phú thương đó. Giọt nước tuy nhỏ nhưng mà tốc độ rất nhanh, đối với người bình thường mà nói uy lực không có thể xem thường. Lão già bên cạnh phú thương tất nhiên không có trơ mắt ra mà nhìn, ông ta lập tức tiến lên một bước, đứng ở trước phú thương, trên người bao phủ một tầng màn nước. Những giọt nước kia chạm đến ông ta, trực tiếp dung nhập vào thân thể của ông ta. Nhưng mà vì bảo vệ chủ thuê, sợi xích trong tay của ông ta lúc này cũng đã buông ra rồi. Bóng người lao ra từ trong đám đông, nắm lấy còng tay của nữ tử Hải Linh tộc giả kia, sốt sắng phát ra một âm tiết. Lần này Lâm Tú nghe rõ, nàng ta nói, mau đi. Nhưng mà chính vào lúc này, biến cố đột nhiên xảy ra. Vị nữ tử Hải Linh tộc giả bị dây xích khóa lại kia không hề đi cùng nàng ta, mà lại ôm chặt lấy nàng ta, lớn tiếng nói, người đâu, mau tới đây bắt được nàng ta rồi. Bóng người kia sau khi mà ngẩn ra một lát, liều mạng dãy dụa nhưng mà lại không có dãy ra được. Cùng lúc đó, từ trong thương hội của Đông Hải cũng có hơn 10 bóng người lao ra, dường như sớm đã chuẩn bị rồi, dây chặt lấy người kia, binh khí trong tay dồn dập chĩa vào nàng. Trong lúc dãy dụa kịch liệt, khăn vải trên đầu người kia rời xuống, lộ ra một mái tóc vàng, mà mắt của nàng ta cũng là màu xanh lam giống như biển lớn. Chỉ là trong đôi đồng tử xinh đẹp này bây giờ tràn đầy sợ hãi. Tên quản lý của thương hội Đông Hải nhìn nữ tử tóc vàng mắt xanh không nhìn được vui mừng khôn xiết nói, người cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi. Mà phú thương trung niên kia cùng với ông già bên cạnh hắn ta vẻ mặt cũng vui mừng chứ không phải là kinh ngạc, rõ ràng sớm biết được một màn này. Lâm Tú cuối cùng cũng đã hiểu rõ, trận đấu giá lần này rõ ràng là một ván cờ, chính là dụ được Hải Linh tộc thực sự đi ra. Lâm Tú không biết nàng ta làm thế nào có được tin tức, làm thế nào tìm được cái chỗ này, nhưng mà rất rõ ràng nữ tử Hải Linh tộc lần trước hắn đã cứu qua một lần, lại gặp phải phiền phức rồi. Những phú thương vừa rồi không có đấu giá được, nhìn thấy nữ tử của Hải Linh tộc tóc vàng mắt xanh trước mắt, đều trố mắt ra. Đây mới chính là nữ tử Hải Linh tộc thật sự, dáng vẻ này, dung mạo này, chi bao nhiêu tiền cũng đáng. Lập tức có người nói, ta ra 2 vạn lượng bạc, đừng có dành với ta. Bên cạnh hắn có một người hừ lên một tiếng, 2 vạn lượng cũng muốn đem nàng ta đi, hỏi qua bọn ta chưa, ta ra giá 2 vạn 5 ngàn lượng, ta 2 vạn 8 ngàn, 3 vạn lượng, 3 vạn 3 nghìn lượng. Vị nữ tử hải tộc này xuất hiện, tất cả mọi người đều kích động hẳn lên. Lúc mới vừa rồi hơn 1 vạn lượng không có người ra giá rồi, lúc này chỉ một chút sức lực, giá cả nâng lên 4 vạn lượng. Sau khi một vị con cháu nhà quyền thế ra giá 4 vạn lượng mới không có người ra giá nữa. Đây đã là một cái giá rất cao, vượt qua giới hạn tâm lý của rất nhiều người rồi. Lúc này một vị công tử trẻ tuổi nói, 5 vạn lượng. Mọi người nhao nhao nhìn về phía vị công tử trẻ tuổi đó đều ngẩn hết ra. Bên người hắn đã có rất nhiều nữ tử xinh đẹp như thế, lại vẫn muốn cái vị Hải Linh tộc kia, đúng là cái tên dâm tặc này. Cứ cho là hắn không có quan tâm tiền bạc, lẽ nào hắn không quan tâm thân thể mình sao? 5 vạn lượng, không có một ai tăng giá theo. Lúc này, quản lý của thương hội Đông Hải lắc lắc đầu nói, xin lỗi, thương hội Đông Hải của chúng tôi tốn rất nhiều sức lực mới bắt được nàng ta, dự định dẫn nàng đến Kinh Đô rồi mới bán cho mọi người. Lúc này mới rõ ràng, thương hội Đông Hải từ lúc bắt đầu không phải là thật sự muốn bán đấu giá Hải Liên tộc. Kinh Đô, người quyền quý ở khắp nơi, người có tiền càng nhiều, tất nhiên cũng có thể bán với giá cao hơn. Vị công tử trẻ tuổi kia nhìn quản lý thương hội Đông Hải nói, 6 vạn lượng. Trong lòng của quản lý vui mừng nói, công tử đồng ý ra giá 6 vạn lượng, Kinh Đô sẽ có người nguyện ý ra giá 7 vạn lượng. Công tử trẻ tuổi nghĩ nghĩ nói, 7 vạn lượng. Nụ cười trên mặt của quản lý càng sâu hơn. Công tử ra giá 7 vạn lượng, những quyền quý của Dương Đô có lẽ đồng ý trả 8 vạn lượng. Lâm Tú im lặng giây lát, cuối cùng nói, 10 vạn lượng. Sự vui mừng trên mặt quản lý không che giấu nổi nữa, một mặt mong chờ nói, Đông Hải có người nguyện ý ra giá 10 vạn lượng, Kinh Đô chắc là có người đồng ý ra giá 15 vạn lượng, thậm chí 20 vạn. Lâm Tú nhìn nhìn hắn, trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười nói, đắt như vậy à, vậy có lẽ ta không mua nữa đâu. Chương 869, Tú mượn quân quy. Phú thương và gia tộc quyền thế ở đây đều nhìn ra được, nữ tử Hải Linh tộc này, thương hội Đông Hải không có ý định bán. Lần đấu giá này, thế nhưng chỉ là một cái bẫy thôi, bọn họ đều là công cụ bị lợi dụng. Hải Linh tộc ở trong hải tộc vốn là vô cùng quý hiếm, ở các quốc gia nhân tộc càng khó gặp hơn. Mỗi một lần họ xuất hiện đều sẽ bị tranh đoạt. Hơn nữa thời gian sống sót các nàng trên đất liền cũng không dài. Cũng không phải là bởi vì bọn họ không thích ứng được hoàn cảnh, mà là bọn họ cũng giống như con người. Bọn họ có trí tuệ cực cao, lại bị trói buộc giam cầm lâu, cho dù không có tự sát thì cũng uất ức mà chết. Trên thị trường, Hải Linh tộc rất lâu không có xuất hiện nữa. Loại cực phẩm trong Hải Linh tộc giá trị càng không có thể nào đánh giá. Không chỉ là vấn đề tiền bạc, sau khi mang nàng đến Kinh Thành, có lẽ còn có thể bám vào một gốc đại thụ ở Kinh Thành. Bởi vậy, cho dù là vị công tử giàu có nào, chi 10 vạn lượng cũng không có thể được toại nguyện. Không biết loại cực phẩm này cuối cùng sẽ được vị quyền quý nào chiếm lấy. Dù số người hưng phấn mà đến, mất hứng mà về. Chỉ là một thoáng kinh hồn kia để cho bọn họ không cách nào mà quên được nữ tử Hải Linh tộc kia trong một thời gian dài. Ban đêm, một chiếc thuyền hoa lệ dừng lại trên con sông rộng rãi trong phủ thành Đông Hải. Một cánh cửa trên thuyền mở ra. Lâm Tú vừa mới đi tới bông tàu. Một bóng người khác từ trong phòng chuồn ra, liếc hắn một cái hỏi, đã trễ dậy rồi, ngươi còn định đi đâu sao? Lâm Tú nói, ta không ngủ được, đi ra ngoài đi dạo. Triệu Linh Năm đi đến bên cạnh hắn, thấp giọng nói, đừng có cho là ta không biết ngươi đang muốn làm cái gì. Ta đi cùng với ngươi. Lấy sự hiểu biết của nàng đối với Lâm Tú, hắn không có ngồi yên mặc kệ khi mà gặp phải cái loại chuyện này. Tuy rằng nàng cũng chán ghét hải tộc tàn nhẫn, nhưng mà nữ tử Hải Linh tộc kia cũng không có gì sai. Thậm chí nàng ta có một chút đáng thương, mà sự tàn nhẫn của một số người ngay cả hải tộc cũng không bằng. Nhìn Linh Năm, Lâm Tú bất đắc dĩ nói, đi thôi. Hôm nay, phủ thành Đông Hải vô cùng náo nhiệt. Tuy rằng thương hội Đông Hải không quy định bán vị nữ tử Hải Linh tộc ở đây, nhưng mà vì lợi nhuận, bọn họ nhốt nữ tử kia trong cái bể thủy tinh, triển lãm công khai. Mặc kệ là kẻ nào, chỉ cần trả 1 đồng bạc, có thể đứng ở ngoài 10 trượng, nhìn một cái. Trả 1 lượng bạc, có thể quan sát khoảng cách gần hơn. Dưới sự hiếu kỳ của mọi người, bên ngoài thương hội Đông Hải xếp thành hàng dài, thậm chí người xếp hàng còn đến tận 2 con phố. Cho đến buổi tối, ánh sáng không tốt, xem không rõ, thì cái đám người hiếu kỳ mới dần dần giải tán, định ngày mai quay trở lại. Nhưng mà lại có rất nhiều xe ngựa xa hoa dừng ở trước cửa thương hội Đông Hải. Thương hội Đông Hải không chỉ là một thương hội bình thường, bên trong hội quán còn là nơi tiêu vàng lớn nhất của phủ thành Đông Hải. Bên trong có sòng bạc, thanh lâu, rạp hát, quán rượu đều không thiếu, ăn uống vui chơi đều có cả. Chỉ cần là chịu chi bạc, người có thể ở chỗ này lĩnh hội được lạc thú mà không có thể trải nghiệm được bên ngoài. Mấy ngày gần đây, bởi vì có một đại nhân vật đến từ Kinh Thành, tình hình ở phủ thành Đông Hải rất căng thẳng, ai cũng không có dám gây án. Nhưng mà bên trong thương hội của Đông Hải này tuyệt đối an toàn, làm cho rất nhiều người càng thường xuyên đến đây hơn. Hai bóng dáng không nhìn rõ người chậm rãi bay vào trong thương hội Đông Hải. Lâm Tú và Linh Năm vốn định cải trang đi vào, nhưng mà lại không nghĩ tới thương hội Đông Hải này không phải có tiền là có thể đi vào. Muốn đi vào bên trong này chơi cần phải được thành viên thương hội tiến cử, bọn họ không có tiếp đãi người có thân phận không rõ. Cho nên hắn chỉ có thể nắm tay Linh Năm dùng phương thức này lẻn vào. Phủ Đông Hải không có lệnh cấm đi lại vào ban đêm, cho dù là ban đêm cũng náo nhiệt như ban ngày. Trong sòng bạc tiếng quát to không ngừng, trong thanh lâu truyền đến âm thanh liên tiếp làm cho người ta đỏ mặt. Lâm Tú trải qua sóng to gió lớn, đối với cái chuyện này ngược lại không có cảm giác gì, nhưng mà Linh Năm đang nắm tay của hắn rõ ràng dùng sức một chút. Tòa trang viên của thương hội Đông Hải rất lớn, so với Lâm Phủ ở Kinh Thành còn lớn hơn. Hơn nữa, càng đi vào trong, thủ vệ càng nghiêm ngặt. Đương nhiên, những thủ vệ này đối với hai người đang trong trạng thái ẩn thân mà nói, giống như cái thùng rỗng kêu to. Lâm Tú và Linh Năm rất nhanh đã đi đến nội diện. Chương 870, Tú Mượn Quân Quy. Khách ở đây rõ ràng ít đi rất nhiều, thỉnh thoảng sẽ có người hầu dẫn người vào, dẫn bọn họ đến từng sân riêng, rồi mới dẫn vào một gian phòng nào đó trong viện. Lâm Tú đi tới cửa sổ một phòng nào đó, cửa sổ chỗ này không đóng. Hắn nhìn thoáng qua trong phòng, với sự hiểu biết của hắn cũng không khỏi cảm thấy khiếp sợ. Trong phòng, một nữ tử hải tộc toàn thân trần trụi bị xích sắt khóa ở mép giường. Đó là một nữ tử hải tộc chân chính, không phải là hải linh tộc, tay chân có màng, sau lưng có dây cá. Trong phòng còn có một gã nam tử trung niên đang gấp gáp cởi quần áo trên người ra, trên mặt lộ ra biểu cảm sắc dục. Trước tiên Lâm Tú che mắt Linh Năm. Cảnh tượng này thật sự quá điên đảo, ngay cả Lâm Tú cũng khó có thể chịu đựng được. Hảo sắc thì có thể hiểu được, nhưng mà con người không thể, ít nhất là không nên. Đây không phải là háo sắc nữa, mà là tâm lý biến thái. Rốt cuộc nội tâm quái dị, dị dạng đến mức nào mà có thể xuống tay với cái loại ngoại tộc. Hắn không có nghĩ tới lại có người có sở thích này. Ở trong phòng, nam tử đang muốn nhào về phía nữ hải tộc kia. Thân thể bỗng nhiên rung lên một cái, đầu như bị giáng một đòn nặng nề, mềm nhũn ngã xuống giường. Nữ tử hải tộc ngơ ngác hồi lâu ở đầu giường, biểu cảm chết lặng ngây ngốc, có sự mờ mịt, sau đó là sợ hãi, ôm thân thể nuôi vào góc giường, rung bần bật. Lâm Tú kiểm tra mấy cái gian phòng khác, lửa giận trong lòng quán khó có thể che giấu. Ngoài những nữ tử hải tộc, ở các phòng khác trong viện còn có hai nữ đồng khoảng 10 tuổi, một đôi tỷ muội sinh đôi, thậm chí còn có cả nam đồng. Mới chỉ có một viện thôi, nơi này còn có mấy viện nữa. Lâm Tú chưa bao giờ nghĩ đến thương hội lớn như Đông Hải lén lút làm những cái chuyện tà ác như vậy. Hắn dần dần nắm chặt tay. Lâm Tú cảm nhận được hô hấp của Linh Năm cũng đang trở nên nặng nề. Cảm xúc của nàng rõ ràng cũng sắp không có kiềm chế nổi rồi. Cuối cùng, Linh Năm xông lên phía trước, một cửa phòng trực tiếp đã bị dập nát. Trong phòng, một nam tử nở nụ cười dâm đảng đi về phía một nữ đồng. Bỗng nhiên xuất hiện một cái dây thừng, hàng khí từ dưới chân dâng lên. Cả người của hắn ta trong nhảy mắt đã bị bao phủ bởi một lớp sương lạnh. Hắn ta đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, sự sống tiêu tan. Triệu Linh Năm đi đến trước giường, đưa tay kéo chăn đắp lên người của nữ đồng đang hoảng sợ kia. Động tĩnh phá cửa quá lớn đã kinh động đến những người trong phòng khác. Mấy nam tử mặc quần áo xong dỗ dàng từ trong phòng đi ra. Bọn họ vừa mới bước vào trong sân, một cái trận gió lạnh thổi qua. Sau một khắc, biểu cảm nghi ngờ và hoảng sợ của bọn họ vĩnh viễn lưu lại trên mặt, trở thành một khối băng. Đúng lúc này, ngoài sân truyền đến tiếng bước chân vội vã. Có kẻ xâm nhập. Canh gác, canh gác. Mau, mời các vị chủ tử. Dài bóng dáng cầm đao vội vàng chạy vào trong sân. Chẳng qua khi một chân của bọn họ bước vào, lập tức dưới chân của bọn họ nhanh chóng đã bị đóng băng. Trong nháy mắt, cả người đông lạnh thành một khối băng. Người phía sau thấy vậy, lập tức lui về phía sau mấy bước, không có dám tiến thêm bước nào nữa. Rất nhanh, những luồng khí tức cường đại từ các nơi của trang viên này phóng lên cao, nhanh chóng tiếp cận bên này. Một nam tử cả người lửa bùng cháy, sải bước đi vào trong sân, nhìn hai kẻ đột nhập trong viện, lạnh lùng nói: "Là kẻ nào dám gây sự ở thương hội Đông Hải vậy?" Trên người của nam tử này tản ra khí tức cấp địa. Dút một tiếng, hắn vừa dứt lời, một cây thương băng lao tới nhanh, xuyên qua bả vai của hắn ta, đánh hắn ta bay ra ngoài, cả người đóng đinh trên tường. Sau đó, một người đá khổng lồ cao lớn từ bên ngoài dọt vào. Mỗi bước đi của hắn ta khiến cho mặt đất lập tức chấn động. Sau khi hắn ta bước vào trong viện, dùng cái nắm đấm thật lớn đập về phía người trẻ tuổi. Đối mặt với một cú đấm mạnh liệt kia, trong nháy mắt, thân thể của người trẻ tuổi biến mất. Ầm một tiếng, sau một tiếng gian trầm đục, ngực của người đá kia bị lõm xuống, áo giáp đá đã dở dụng, một bóng dáng từ trong đó bay ra. Sau khi mà đâm sập một bức tường, hắn ta nằm trong đống đổ nát không có nhúc nhích, không rõ sống chết. Trong nháy mắt, hai cường giả cấp địa đã bị đánh bại rồi, ba người vừa mới chạy tới, không dám bước vào trong viện. Trong lòng của bọn họ kinh sợ, thương hội Đông Hải từ khi nào mà trêu chọc đến một cường giả như vậy? Đúng lúc này, nhiệt độ trong sân đột nhiên tăng lên. Đỉnh đầu của Lâm Tú và Linh Năm, mây lửa đầy trời bay đến, rất nhanh hóa thành một bàn tay lửa thật lớn, hung hăng đè xuống bọn họ. Theo bàn tay hạ xuống, ngọn lửa nóng rực ập vào trong mặt, bao phủ hơn phân nửa diện ở bên trong. Ba người ngoài diện, trong nhảy mắt, lộ ra vẻ vui mừng, bật thốt lên nói: "Là hội trưởng ra tay." Chương 871 Tú mượn quân quy. Bàn tay lửa kia tản ra nguyên lực dao động dữ dội, người ra tay không thể nghi ngờ chính là cấp địa thượng cảnh. Trong thương hội Đông Hải lại có thể có cường giả cấp địa thượng cảnh. Trước khi bàn tay lửa hạ xuống, Lâm Tú ôm eo của Linh Năm, trong nháy mắt di chuyển ra khỏi diện. Trong tay của hắn ngưng tụ ra một cây thương băng, không một chút do dự ném về phía khoảng không. Có một lão giả mặc áo choàng đỏ lơ lửng ở đó. Tốc độ của thương băng cực nhanh, trong nhảy mắt xuất hiện trước người của lão giả. Nhưng mà thân thể của lão hóa thành một ngọn lửa, thương băng chưa có đụng tới người lão ta, đã hóa thành hơi nước. Một cơn mưa lửa dày đặc bắn nhanh về phía bọn họ. Lâm Tú biết rõ, bởi vì nguyên lực áp chế tuyệt đối, cho nên trước khi hắn bước vào cấp địa thượng cảnh, ít có khả năng chiến thắng cấp địa thượng cảnh. Nếu như Linh Năm không có ở đây, hắn cũng có thể xoay sở, nhưng mà Linh Năm đang ở đây vẫn không có nên mạo hiểm. Cho nên hắn ra quyết định nhanh chóng, lập tức mang Linh Năm rời đi. Mưa lửa rơi vào vị trí vừa rồi của bọn họ, lập tức hóa thành một biển lửa. Lão giả áo đỏ vốn định đuổi theo hai kẻ xâm nhập, nhưng mà trong nháy mắt, hai bóng dáng đã biến mất trong tầm mắt của lão ta. Ngay cả lão ta cũng nhịn không được khiếp sợ mở miệng: "Nhanh như vậy sao?" Hiện tại đuổi theo là không kịp, lão ta chỉ có thể vỗ đồi cánh lửa, chậm rãi trở lại mặt đất, trầm giọng hỏi: "Có chuyện gì xảy ra vậy?" Một gã quản gia chạy tới, khom người nói: "Thưa hội trưởng, là người ban ngày tới đây, hắn muốn chi 10 vạn lượng mua nữ tử Hải Linh tộc kia. Chúng ta không bán, hắn không có từ bỏ ý định, thế nhưng đêm nay xông vào đây." Vừa rồi, dưới bàn tay lửa, mặt đất trong sân đều đã bị tan chảy. Lão giả sải bước đi vào bên trong, phát hiện có 4 vị khách nhân đã bị đông thành khối băng, chết bất đắc kỳ tử. Sắc mặt của lão ta trầm xuống, việc làm ăn của thương hội là lớn nhất, từ trước đến nay luôn nổi tiếng sự an toàn bí mật. Xảy ra cái chuyện như vậy có thể ảnh hưởng đến việc làm ăn sau này. Lão lạnh lùng nói: "Lục soát toàn bộ thành tìm chúng cho ta." Lão ta vừa dứt lời, bỗng nhiên quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Trên bầu trời cách đó không xa, hai bóng dáng vừa rồi rời đi lại quay trở lại. Lão giả sửng sốt cười lạnh nói: "Các ngươi còn dám quay trở lại sao?" Sau lưng của lão ta hiện ra một đôi cánh lửa bay về phía hai người. Nhưng mà lúc này đây, lão ta vừa mới bay lên, nặng nề rơi xuống đất. Cú ngã này suýt nữa làm gãy xương cốt già của lão ta thành từng mảnh rồi. Lão giả áo choàng muốn đứng lên lại cảm giác trên lưng bị một ngọn núi đè lên. lão ta dùng hết sức vận chuyển nguyên lực trong cơ thể cũng không có cách nào đứng lên được. Lão ta khó khăn ngẩng đầu lên, phát hiện người trở lại không phải là hai người mà là ba người. Đôi nam nữ vừa rồi đứng ở phía sau một nữ tử trẻ tuổi mà áp lực cực lớn ở trên người của lão chính là đến từ nữ tử trẻ tuổi này. Trong lòng của lão giả vô cùng kinh hãi, trong nháy mắt lão ta lập tức nghĩ đến thân phận của nữ tử này. Độ tuổi này lại có được thực lực khủng bố như thế. Đó là nàng ấy sao? Chỉ có thể là nàng ấy thôi. Lão ta biết đại nhân vật đến từ phủ Đông Hải là ai rồi. Chỉ đáng tiếc, lão ta biết là quá muộn. Lâm Tú đứng phía sau Triệu Linh Quân, trong lòng thầm nghĩ, lần này ra ngoài dẫn Linh Quân theo, quả nhiên là một quyết định sáng suốt. Không phải chỉ là cấp địa thượng cảnh sao, tuy rằng hắn không phải, nhưng mà nương tử quán thì phải. Hắn tiến lên vài bước, đá lên người của lão giả mấy cái thật mạnh, tức giận nói: "Ngươi là hội trưởng của Thương hội Đông Hải có đúng không? Cấp địa thượng cảnh rất ghê gớm chứ, vừa rồi không phải là ngươi rất lợi hại sao? Điên cuồng tiếp cho ta xem, nói chuyện đi." Ở chỗ sâu nhất trong một viện của Thương hội Đông Hải, thủ vệ trong phòng nghiêm ngặt, một nữ tử tóc vàng bị xích sắt khóa lại, nhốt trong cái bể thủy tinh, ôm hai chân rút vào trong góc. Nàng vừa mới rơi vài giọt nước mắt đã hòa vào trong nước ở xung quanh. "Mình, cha và nương nói không sai rồi, con người quả nhiên là chủng tộc rất đáng sợ luôn. Sau này ta hứa không có bao giờ trốn ra ngoài nữa. Thần biển đại nhân ơi, cứu ta với." Nàng đang nhỏ giọng khóc nức nở, đột nhiên nàng nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động, nhưng mà rất nhanh trở nên yên tĩnh. Sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, một bóng người từ bên ngoài đi vào. Nàng bị dọa cho sợ run rẩy, thân thể lùi về phía sau. Nhưng mà nàng vốn đã ở góc rồi, căn bản không có chỗ để mà lui nữa. Nàng nhút nhát nhìn thoáng qua, sau đó ngây ngẩn cả người. Bước vào là một nam nhân rất anh tuấn. Nam nhân này nàng đã gặp qua vào ban ngày, nhưng mà khi nàng vừa bị bắt cũng không có nhìn kỹ. Chương 872, rửa sạch. Giờ phút này, khi mà nhìn thấy đôi mắt của hắn, thân thể của nàng chấn động, ngay cả mặt nước cũng xuất hiện gợn sóng. Đôi mắt này, nàng không thể nhận sai người được. Mấy ngày nay, đôi mắt này xuất hiện vô số lần trong giấc mơ của nàng. Nàng nhào lên thành bể, kích động nói: "Thần biển đại nhân, có phải là ngài nghe thấy lời cầu nguyện của ta không vậy? Có đúng không?" Lâm Tú biểu cảm kinh ngạc. Lần trước hắn rõ ràng đã dịch dung, nàng làm sao có thể nhận ra được hắn? Hắn không thể không hỏi: "Làm thế nào ngươi có thể nhận ra ta?" Nữ tử Hải Linh tộc nằm sấp ở trên vách bể vui mừng nói: "Ta cả một đời cũng không có quên được ánh mắt của thần biển đại nhân đâu." Không nghĩ tới có người có thể nhớ đôi mắt của một người. Lâm Tú trong lòng thầm nghĩ, nếu lần sau lại dịch dung, hắn phải thay đổi màu mắt. Nếu đã bị nhận ra, hắn cũng không có giả vờ nữa, nhẹ nhàng vẫy tay, nữ tử Hải Linh tộc lập tức bay ra từ trong nước. Lâm Tú nắm lấy xích sắt khóa nàng, hơi dùng sức, chỉ nghe rắc rắc, xích sắt đã đứt gãy rơi xuống đất. Hắn liếc mắt nhìn nữ tử thản nhiên nói: "Lần trước không phải ta đã nói cho ngươi biết sao, không có nên chạy loạn, sao mà còn dám lên bờ?" Nữ tử lập tức cúi đầu nhỏ giọng nói: "Lần sau ta không có dám nữa." Lâm Tú nhìn nàng hỏi: "Ngươi làm sao bị trúng kế? Ngươi có thể nghe hiểu lời của loài người sao?" Ngôn ngữ loài người và hải tộc không có giống nhau. Theo lý thuyết, nàng vốn không nghe hiểu lời nói của loài người. Loại cảm bẫy này hắn là vô dụng với nàng. Nữ tử Hải Linh tộc há miệng, dùng tiếng đại hạ cứng nhắc nói: "Ta trộm học một ít." Nghe nàng nói, Lâm Tú mới biết được, thì ra nàng dụng trộm lên bờ không phải là lần đầu tiên. Ban đầu, nàng ở bờ sông phụ giúp phụ nữ trong thôn để giặt quần áo phơi nắng. Sau đó trà trộn vào đám người, quan sát lời nói hành động và cử chỉ của con người. Chậm rãi, học được một ít ngôn ngữ đại hạ. Hải Linh tộc và con người rất giống nhau, người bình thường không có phát hiện ra. Nhưng mà cái mùi thơm đặc biệt trên người của nàng, cùng với ngoại hình xuất sắc, tiếng đại hạ dụng về vẫn khiến cho người có tâm chú ý. Lúc trước, nàng thiếu chút nữa đã bị người của Thương hội Đông Hải bắt được, nàng may mắn đã trốn thoát. Lần này bị người ta trù tính bắt được. Ở trong lòng của Lâm Tú không khỏi thầm than, người hải tộc thật thà như vậy có thể sống đến bây giờ, nàng cũng coi như là may mắn. Hắn nhắc nhở nữ tử hải linh tộc vài câu, ở bên ngoài không có nên gọi hắn là thần biển đại nhân, cũng không có nên nói cho người khác biết trước kia họ đã gặp nhau, sau đó dẫn nàng đi ra ngoài. Những chuyện này Thải Y, Ngân Nhi, Tần Quyển, Minh Hà, Linh Năm biết thì không có chuyện gì, nhưng mà dù sao bên cạnh hắn vẫn còn có người ngoài, ví dụ như Triệu Linh Quân, ví dụ như Na Tháp Toa. Đặc biệt là Na Tháp Toa, nàng ta là người của Đại La, có rất nhiều bí mật hắn không có thể để cho nàng ta biết được. Lúc này, bên trong thương hội của Đông Hải đã loạn hết lên rồi. Lần đầu tiên, Linh Âm nhìn thấy cái loại chuyện hắc ám dơ bẩn này, nàng vô cùng tức giận. Đóng băng trước sau đại môn của thương hội Đông Hải, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Vừa rồi, xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ngay cả quan phủ cũng đã bị kinh động. Phủ Doãn Đông Hải mang theo rất nhiều người tới đây. Đúng lúc, nhìn thấy Lâm Tú dẫn nữ tử Hải Linh tộc từ thương hội Đông Hải bay ra. Ánh mắt đầu tiên nhìn Lâm Tú, hắn ta bước nhanh đến, khom người nói, gặp qua Lâm Đại Nhân, Lâm Đại Nhân đã đến Đông Hải, là phúc của phủ Đông Hải ta. Hạ quan phủ Doãn Đông Hải sớm nghe danh của Lâm Đại Nhân, hạ quan rất kính ngưỡng, như nước sông cuồn cuộn, liên tục không dứt. Tuy rằng đây là lần đầu tiên hắn ta gặp Lâm Tú, nhưng mà mấy ngày trước, Tổng gia đã đưa chân dung của Lâm Tú đến tài của hắn ta rồi. Mấy ngày nay, hắn ta vẫn lo lắng đề phòng, chỉ sợ phủ thành xảy ra chuyện. Không nghĩ tới, thật sự xảy ra chuyện. Trong lòng của hắn ta ân cần, hỏi thăm cái tổ tông 18 đời của thương hội Đông Hải, không biết trời cao đất dày. Lão ta thật sự cho rằng, cấp địa thượng cảnh của mình dù pháp dù thiên sao. Dưới cấp thiên đều là con kiến hôi thôi. Đối với những quý nhân kinh thành mà nói, nghiền chết bọn họ đơn giản như nghiền chết một con kiến vậy. Lâm Tú nhìn Phủ Doãn Đông Hải một cái hỏi, ngươi là nhà nào ở kinh thành? Phủ Doãn Đông Hải nói, thưa Lâm Đại Nhân, hạ quan họ Tống. Lâm Tú lạnh lùng nói, thương hội Đông Hải dưới mí mắt của các ngươi làm ra sự việc điên rồ này, các ngươi không thể thoái thác tội lỗi của mình. Ngươi dẫn người vào điều tra, tất cả những người liên quan đến vụ án đều xử lý theo luật pháp, một người cũng không được tha. Phủ Doãn Đông Hải lập tức gật đầu đồng ý. Chương 873, rửa sạch. Chỉ thị của kinh thành, khi mà gặp Lâm Tú, hắn muốn làm gì, phối hợp làm với hắn. Hắn ta sau khi mà nhận được mệnh lệnh, lập tức dẫn người vào thương hội của Đông Hải, khống chế tất cả đám người chờ đợi. Trong thương hội Đông Hải, có một cường giả cấp địa thượng cảnh, cũng là hội trưởng của thương hội Đông Hải. Loại cường giả này, ở nơi nào cũng sẽ nhận được đãi ngộ đặc biệt. Ở phủ Đông Hải hẻo lánh, lại càng nói sao làm vậy. Ngay cả hắn ta, bình thường gặp lão cũng phải khách khí. Nhưng một vị cường giả như vậy, giờ phút này lại giống như chó chết sụi lơ trên mặt đất. Thấy vậy, phủ Doãn Đông Hải cũng không có dám thở mạnh. Ngoại trừ một cường giả cấp địa thượng cảnh ra, thương hội Đông Hải còn có 5 cung phụng cấp địa hạ cảnh. 5 người này ở phủ Đông Hải cũng đều có nguy danh hiển hách. Kết cục hiện giờ, người sau càng thê thảm hơn người trước. 3 người đã bị đông lạnh thành khối băng, chỉ có con người có thể chuyển động được. Một người bị thương, đóng đinh trên tường. Mấy cái tên bộ khoái mất rất nhiều sức lực mới đưa hắn ta xuống được. Còn có một cái xương sườn đã bị gãy, gã đã được 2 bộ khoái mang đi. Phủ Doãn Đông Hải dẫn theo nhóm bộ khoái đến sân trong của thương hội Đông Hải xem xét, càng nhìn càng kinh hãi. Gần một năm qua, các huyện phủ của Đông Hải thất lạc nữ đồng, nam đồng, thiếu nữ, phụ nhân. Thế nhưng, phân nửa ở chỗ này, ngay cả hắn ta cũng không có nghĩ tới. Thương hội Đông Hải ngầm làm cái sự việc tà ác như vậy. Ở chỗ này, hắn ta thậm chí còn có thể nhìn thấy được nữ tử hải tộc. Chỉ ngửi thấy cái mùi tanh nồng nặc này, hắn đã cảm thấy buồn nôn rồi. Sau khi mà nghĩ đến một cảnh tượng nào đó, hắn ta không nhịn được mà phun ra. Sáng hôm sau, dân chúng tỉnh dậy đã phát hiện 4 cửa thành của phủ thành đều đóng lại, không cho bất luận kẻ nào ra vào. Rất nhanh, bọn họ nhận được một tin tức khiếp sợ. Thương hội lớn nhất của mấy phủ ven biển, thương hội Đông Hải, chỉ trong một đêm đã bị nhổ cỏ tận gốc. Hội trưởng cấp địa thượng cảnh, những cung phụng cấp địa hạ cảnh xuống thành quản sự bình thường. tất cả đều đã bị quan phủ mang đi. Nghe đồn thương hộ của Đông Hải, ngoại trừ làm ăn bên ngoài, còn âm thầm làm không ít sự việc, đã bị đại nhân vật đến từ kinh thành tra được. Xui xẻo, không chỉ có thương hội Đông Hải mà một ít gia tộc phú thương trong thành cũng bị người quan phủ xông vào nhà lúc trời còn chưa sáng, bị mang đi không ít người. Sau khi quan phủ dán thông cáo, dân chúng mới hiểu được nguyên nhân sự tình. Quả ra thương hội Đông Hải bề ngoài là thương hội làm ăn đứng đắn, lại âm thầm bắt cóc nam đồng nữ đồng, buôn người, thậm chí cả hải tộc để thỏa mãn một số sở thích biến thái của người có tiền. Từng tội danh, bọn họ nhìn thấy mà ghê người, cả người phát lạnh. Đối với hầu hết dân chúng mà nói, những chuyện này ngay cả tưởng tượng cũng khó có thể tưởng tượng được. Bọn họ có thể tưởng tượng được cuộc sống của gia tộc quyền thế và phú thương, đơn giản ăn sung mặc sướng, ăn nhậu chơi gái cờ bạc mà thôi. Họ không có nghĩ tới những người đó còn không thể thỏa mãn như những thứ này. Trong 3 ngày ngắn ngủi, trong phủ thành Đông Hải, máu chảy thành sông. Dù số đầu người rơi xuống mặt đất ở cửa chợ, rửa hết lần này đến lần khác, cuối cùng thậm chí biến thành cái màu đỏ sậm không có rửa được nữa. Không biết có bao nhiêu gia tộc quyền thế và phú thương đã rơi xuống, gia sản bị tịch thu. Dân chúng bình thường ở phủ thành Đông Hải thậm chí còn may mắn nhìn thấy cảnh cường giả cấp địa thượng cảnh ngã xuống. Đây chính là cấp địa thượng cảnh, một ít quốc công ở kinh thành cũng chưa có đến cấp địa thượng cảnh. Loại cường giả này ở trước mặt của luật pháp cũng khó thoát khỏi cái chết, nói giết là giết, sạch sẽ gọn gàng, giống như là một chùm ánh sáng chiếu vào trong bóng tối, làm cho rất nhiều dân chúng phủ thành Đông Hải đối với triều đình dâng lên một sự hy vọng. Trên triều đình, chung quy vẫn có quý nhân nguyện ý vì dân chúng làm việc. Tại nhà môn Đông Hải, phủ doãn Đông Hải chắp tay với Lâm Tú cung kính nói: Lâm đại nhân, những hài tử kia đã được đưa về bên cạnh cha nương của bọn họ rồi. Tài sản từ thương hộ của Đông Hải và những gia tộc quyền thế, phú thương kia, nhà môn đã bồi thường cho bọn họ một ít, đủ để bọn họ nửa đời sau không có lo cơm áo. Tài sản còn lại đều giao nộp vào quốc khố. Mấy nữ tử hải tộc cũng đã thả về biển rồi. Ngài xem chúng ta còn có chỗ nào làm không đúng chứ? Nhà môn Đông Hải lần này làm quả thật không có gì để bắt bẻ. Lần thanh tẩy này so với Lâm Tú ở Giang Nam còn triệt để hơn. Trong một đoạn thời gian rất dài, phủ Đông Hải có lẽ sẽ bình yên nhất đại hạ. Chương 874, rửa sạch. Xử lý xong những cái chuyện này, lần thứ hai trở lại trên thuyền, chúng nữ đang dây quanh nữ tử hải linh tộc kia. Trong 3 ngày, bọn họ vẫn còn tò mò về cô ấy. Tiết Ngưng Nhi kề sát bên cạnh nàng ngửi, nói: Ngươi thơm thật, so với nước hoa còn thơm hơn nữa. Na Tháp Toa nhẹ nhàng vuốt ve cái làn da của mình, lẩm bẩm nói: Làn da của ngươi rất là mịn, giống như là nước vậy. Minh Hà nhìn bộ ngực của nàng thở dài. Lâm Tú đi tới nói: Các nàng đừng có dọa người ta nữa. Sau khi mà nghe được tiếng hắn nói, nữ tử hải linh tộc lập tức chạy đến phía sau của Lâm Tú, nắm lấy vạt áo của hắn, sợ hãi nhìn chúng nữ. Bị nhiều người sờ tới sờ lui, nàng thật sự đã bị dọa cho sợ rồi. Linh Nằm nhìn Lâm Tú kinh ngạc nói: Hình như nàng ấy rất là thích ngươi đó. Lâm Tú nhún vai nói: Có lẽ bởi vì ta đã từng cứu nàng. Linh Nằm lại hỏi: Ngươi có muốn giữ nàng ấy bên cạnh không? Lâm Tú nói: Không, đương nhiên là phải thả nàng ấy trở về. Ngươi cho rằng ta và những nam nhân kia giống nhau sao? Hơn nữa nàng ta chắc chắn cũng muốn trở về biển cả mà. Dù sao hải tộc cũng là ngoại tộc, thân thể trương trượt, nhiệt độ cơ thể còn thấp hơn con người rất nhiều. Hắn vẫn thích nữ tử như Linh Năm, cảm giác tốt hơn một ít, cũng có độ ấm hơn. Huống hồ hải linh tộc thuộc về biển rộng, hắn làm sao có thể làm khó người khác được. Lần này nữ tử hải linh tộc nhìn Lâm Tú nghiêng đầu chớp chớp mắt, dùng tiếng đại hạ không lưu loát nói từng chữ một: Ta không nghĩ như vậy. Ở lục địa tất nhiên thú vị hơn nhiều so với đáy biển. Nếu không có nhiều năm như vậy, hải tộc cũng không có liên tiếp muốn lên bờ rồi bị nhân tộc đánh trở về. Trên mặt đất sản vật phong phú, các loại thịt có thể thay thế bằng thịt cá, rau dưa không có giới hạn trong các loại tảo. Bất luận ăn mặc hay là vui chơi, dưới đáy biển không thể sánh bằng. Đối với hải tộc mà nói, mặt đất chẳng khác nào chốn phồn hoa. Nữ tử của hải linh tộc kia tất nhiên không có muốn trở về biển cả. Hơn nữa, da mặt của nàng còn rất dày. Chỉ mới gặp qua hai lần, vậy mà nàng đã dự định ở lại trên thuyền ăn chực rồi. Nhưng mà cũng không cần nàng mở miệng, đám ngừng nhi vô cùng hứng thú với hải linh tộc. Lâm Tú đành chấp thuận theo các nàng. Sau khi quyết định tạm thời thu nhận nàng, Tần Nguyễn đưa nàng về phòng khai y phục. Y phục của nàng đang mặc chính là trộm được bên bờ sông, rộng thùng thình. Tần Nguyễn có dáng người sắp xỉ với nàng, vừa đúng lúc có thể cho nàng mượn y phục. Thay xong lại chải tóc cho nàng, đưa cho nàng mấy cái món trang sức không có dùng tới của mình. Vị nữ tử hải linh tộc này thoạt nhìn rất giống nữ tử bình thường, một thiếu nữ hoạt bát, có đôi mắt màu xanh, tóc vàng. Chỉ là nàng càng nhìn càng giống nữ tử của Đại U hơn. Lâm Tú dẫn nàng đi dạo, bên cạnh có tóc đen, mắt đen, tóc đen, mắt xanh, còn có tóc vàng, mắt xanh nữa. Xác suất đã bị người quay đầu nhìn á, vẫn là 100%. Nhưng lúc này, mọi người không hề cảm thấy cảnh tượng kia có vấn đề gì. Phủ thành Đông Hải lớn như thế, đã có không ít người đoán được thân phận của Lâm Tú, cũng biết hắn là một đại nhân vật đến từ Kinh Đô. Sự thay đổi mấy ngày nay của phủ Đông Hải chính là vì hắn. Thương hội của Đông Hải làm nhiều việc ác bị trừ khử cũng là do hắn làm. Có thể nói, toàn bộ dân chúng phủ Đông Hải đều nợ ân tình của hắn. Người tốt thì nhận được điềm lành, cho dù bên cạnh có vô số mỹ nữ dây quanh, cũng chẳng có ai hâm mộ với đố kỵ. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xưa nay đều là như thế. Hoàng đế bệ hạ của Đại Hạ chẳng phải gần 100 năm qua đều là quân vương ham mê nữ sắc đó sao? Huống hồ nếu không phải hắn thích mỹ nhân, muốn mua nữ tử của hải linh tộc thì cũng chẳng có những chuyện sau này. Lại nói, vị quản sự thương hội Đông Hải kia tuy đầu đã rơi xuống đất, nhưng mà họ cũng phải cảm tạ. May mà ngày đó không có bán nữ tử của hải linh tộc kia với giá 10 vạn lượng. Nếu không, đến tận bây giờ, thương hội Đông Hải vẫn còn ung dung ngoài vòng pháp luật. Tất cả dân chúng của phủ Đông Hải đều đến thắp cho hắn một nén hương. Mấy ngày sau, một con thuyền hoa bay lên từ phủ Đông Thành, dù số dân chúng đều tới tiễn. Bên trên thuyền hoa còn có một nữ tử hải linh tộc tên là Anna đang nhòi về phía rào trắng. Tuy rằng bởi vì sợ độ cao, sắc mặt trắng bệch, nhưng mà vẻ mặt khó nén được nỗi kích động. Thế giới bên ngoài rất là nguy hiểm, nhưng mà đối với nàng mọi thứ đều cực kỳ mới lạ. Nhân tộc có người xấu, nhưng mà cũng có người tốt. Huống chi bên cạnh nàng còn có hải thần đại nhân. Tuy hải thần đại nhân không có thừa nhận thân phận này, nhưng mà trong lòng của nàng hắn chính là thần rồi. Chương 875 bị cuốn vào. Thuyền qua bay về đến Dương Đô, lần này ra ngoài hơn nửa tháng, so với dự tính của Lâm Tú, thời gian trở về sớm hơn vài ngày. Chủ yếu là phủ doãn Đông Hải phối hợp, những cái chuyện sau đó Lâm Tú và A Kha cũng không có giúp được gì. Đã đồng ý một tháng sẽ trở về ít nhất một lần với quý phi nương nương, tất nhiên không thể nuốt lời. Na Tháp Tòa là công chúa của Đại La, lại là đệ nhất thiên tài, người ta phải tu hành chứ. Đi theo họ như vậy rất là không hợp lý. Thời gian lâu dần, Đại La nhất định sẽ hoài nghi công chúa của họ bị dụ dỗ. Sau khi mà trở lại Dương Đô, Lâm Tú phát hiện chuyện xảy ra ở phủ Đông Hải lại gây ra một số phản ứng dây chuyền ở Dương Đô. Phủ Doãn Đông Hải là một gã quan viên thuộc chi thứ của Tống gia. Mấy ngày nay, Lâm Tú ở phủ Đông Hải tiến hành thanh trừ, tịch biên thương hội Đông Hải, dù số thế gia vọng tộc. Ngân lượng tài sản thu được, triều đình phải dùng vài chuyến lâu thuyền lớn mới chở cho hết. Đông Hải vốn giàu có, gia tộc quyền thế càng là kẻ có tiền. Hơn nữa, đây lại là thương hội Đông Hải. Cái này mà thu, nhất định thu được một năm thuế má của Đại Hạ. Đầu người của phủ thành Đông Hải nhiều vô số, máu chảy thành sông. Thế gia vọng tộc không bị xét nhà, nhưng cũng đã bị dọa cho sợ dở mật. Ai nấy đều chủ động quyên tiền cho quốc cố, quyên một hồi lại quyên ra thuế trong nửa năm. Đối với triều đình mà nói, tất nhiên đây là một công trạng to lớn. Mấy chục năm nay, quốc khố vốn không có dư giả gì, mặc dù Lâm Tú ra tay, nhưng mà Phủ Doãn Đông Hải gấp không ít sức lực, cho nên rất được thành danh tốt. Chuyện này gián tiếp làm cho tăng danh tiếng của Tống gia trong nhân gian, ngay cả Tề Dương cũng hưởng được một chút vinh dự đó. Tống gia ủng hộ Tề Dương cùng với Trương gia và Thái tử đấu đá nhau lâu như vậy, bè lũ tranh chấp kinh nghiệm cực kỳ phong phú, làm sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Vậy nên ở triều đình và dân gian bắt đầu dàn cái thế trận, làm cho Thái tử rơi vào tình thế khó xử. Tuy bản thân là Thái tử, nhưng mà nếu so với Tề Dương, ưu thế duy nhất quán chính là có được sự ủng hộ của Trương gia. Luận tướng mạo, Thái tử không có thừa hưởng được nét đẹp từ bệ hạ và hoàng hậu, tất nhiên sẽ bị Tề Dương có dung mạo anh tuấn bỏ xa. Luận năng lực của Thái tử là thủy, thiên phú không cao, đến tận bây giờ chưa thăng lên tới cấp địa. Tuy thiên phú của Tề Dương không tính là đứng đầu, nhưng mà tốt hơn nhiều so với Thái tử. Luận thân thể, ai cũng nói Thái tử là một con ma bệnh, sức khỏe không tốt, sao có thể trị gì quốc gia lớn mạnh được. Mỗi tối, bệ hạ đều qua đêm ở trong cung sủng phi, trừ buổi sáng không có thể rời giường nổi, thì thân thể rất khỏe mạnh. Hoàng thượng buông thả dục vọng như thế, nhưng mà sức khỏe không suy nhược, điều này nói lên rất nhiều chuyện. Cái này chỉ đang là so với Tề Dương. Đại hạ nằm trong ngũ đại dương triều, thực lực xếp hạng thứ ba, là quốc gia đứng đầu thiên kiêu bảng, đáng ra phải so được với Đại U và Đại La, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn không có ai có thể sánh ngang được. Không phải là không muốn, mà là không có mặt mũi. Đại dương tử của Đại La từng xếp thứ 5 thiên kiêu bảng, nhị dương tử của Đại La bây giờ đã xếp thứ 10 thiên kiêu bảng. Đại dương tử của Đại U trước đây xếp thứ 2 thiên kiêu bảng, còn bây giờ xếp thứ 3. Nhị dương tử của Đại U từng xếp thứ 3 thiên kiêu bảng, bây giờ đứng thứ 4. Ngay cả tứ dương tử của Đại U cũng đã 2 lần liên tiếp được xướng tên trên thiên kiêu bảng. Còn thái tử của Đại Hạ thì sao? Ngay cả tư cách tham gia thi đấu, thái tử cũng không có. Trong hoàng thất, Tần Dương là người có thiên phú cao nhất, năng lực mạnh nhất. Nhưng mà sau lưng thái tử có Trương gia, Tề gia thì có Tống gia, còn Tần Dương thì sao? Năm đó, Thục Phi xuất thân từ một gia đình quyền quý nhỏ, lấy thân phận tú nữ để mà nhập cung. Không biết may mắn ra sao được bệ hạ thích, trong thời gian ngắn trở thành một trong tứ phi của hậu cung. Gia tộc sau lưng của nàng không có thể giúp gì cho Tần Dương cả. Bất luận thế nào, lần này Tống gia mượn đề tài này trắng trợn bày ra mọi người thấy, thái tử dù năng đến mức nào, làm cho bè cánh của Trương gia trong lúc thượng triều không thể ngẩng đầu lên. Đông cung, thái tử dừng bước bên hồ, vẻ mặt chán chường. Mấy ngày nay trong triều đã xảy ra cái chuyện gì hắn đều biết, tin đồn kia hắn cũng biết rõ mồn một. Tuy là bản thân rất muốn tức giận, nhưng mà lại không có lý do để giận dữ. Bởi vì về chuyện của Đông Hải, những người đó nói không hề sai. Hắn cũng biết Lâm Tú không phải cố ý nhằm vào hắn, nhưng mà hắn đã bị ảnh hưởng rất lớn. Chẳng lẽ đây là báo ứng sao? Chương 876. Trương Phủ. Gia chủ Trương gia dây dây mi tâm, cảm thấy vô cùng đau đầu. Nếu so về thực lực, tất nhiên Trương gia mạnh hơn Tống gia, nhưng mà dù sao Tống gia cũng là một gia tộc cường giả cấp thiên, là mối họa không nhỏ đối với Trương gia, không thể hoàn toàn không đặt họ vào trong mắt. Nếu thái tử không chịu thua thì tốt rồi, nhưng mà vấn đề không những thái tử chịu thua mà còn để danh tiếng của Tề Dương áp chế, thậm chí bị Tề Dương chèn ép. Lần này Tống gia mượn chuyện ở Đông Hải dẫm đạp Trương gia, khiến cho họ rơi vào thế bị động. Thậm chí Trương gia đã nghĩ tới tuổi của hoàng hậu không có tính là quá lớn, nếu không thì để cho nàng sinh thêm một hoàng tử nữa. Dù sao với tình trạng sức khỏe hiện tại của bệ hạ, ngồi trên ngai vàng thêm 20 năm nữa chắc cũng không có vấn đề. Đến lúc đó nâng đỡ tiểu hoàng tử thượng vị cũng giống nhau thôi. Đường kim thái tử thật sự không có thể trợ giúp được nữa. Nhưng không đến lúc dạng bất đắc dĩ, họ cũng không muốn làm vậy. Kế sách hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng nghĩ ra biện pháp giúp thái tử. Tống gia không phải đã tịch thu tài sản của rất nhiều gia tộc phú thương, mang tài sản của bọn họ quyên góp cho quốc khố sao? Trương gia cũng kịch biên, đại hạ 21 phủ, địa phương mà Trương gia kiểm soát phải nhiều hơn Tống gia. Tống gia có thể giao nộp 1 năm thuế của đại hạ, Trương gia phải giao ra 3 năm, 5 năm. Tống gia trừng trị một tham quan, Trương gia có thể trừng trị 10 tham quan như thế. Cái khác đại hạ có thể không có, nhưng mà không bao giờ thiếu phú hào bất lương và tham quan bất chính. Trước đây, không phải là Trương gia không quản nổi bọn họ, mà là không có hứng quản. Đối với những gia tộc như họ mà nói, không có chuyện gì quan trọng hơn chuyện bồi dưỡng ra thiên tài cho gia tộc. Đây mới là căn cơ giúp Trương gia đứng vững, không bao giờ ngã. Nhưng bây giờ, không thể mặc kệ nữa. Mấy cái lão hồ ly của Tống gia đã có ý muốn phế thái tử, Trương gia làm sao có thể nhắm mắt làm ngớ? Không phải là xét nhà bắt người sao? Ai mà quản được? Nhưng mà chuyện thế này sao có thể để người khác biết? Tịch biên một nhà đưa triều đình 8 phần, Trương gia lấy 2 phần cũng có lợi. Nhóm tham quan và thân sĩ cường hào này không có thể trách Trương gia, muốn trách là trách Tống gia, là bọn họ bức Trương gia đến bước đường này. Trương gia hành động rất nhanh, Tống gia cũng không có thể đoán trước được họ lại áp dụng phương pháp như thế. Như thế rất tốt, không chỉ không có đả kích được thái tử, ngược lại đem chính mình đặt trên lửa nóng. Trương gia là quyền quý, vì nước vì dân mà làm gương, đánh thân sĩ cường hào, diệt trừ tham quan. Tống gia có thể đứng một bên mà nhìn sao? Bọn họ không những không có đứng nhìn, còn cố gắng góp từng chút thanh danh cho Tề Dương. Muốn làm nhiều hơn, tốt hơn Trương gia. Tất nhiên, Tống gia vì dân chúng mà làm rất nhiều chuyện tốt, vì quốc gia làm đầy quốc khố. Công lao lớn như thế, cắt xén hai thành làm phí cũng không có tính là quá phận. Lâm Tú ngàn vạn lần không có thể ngờ tới, thái tử nằm không mà cũng trúng đạn luôn. Có thể số mệnh của thái tử thật sự xung khắc chán rồi. Nhưng mà điều khiến cho hắn càng không có thể nghĩ tới, hành động thanh trừ Đông Hải cuối cùng phát triển thành ra thế này. Trương gia và Tống gia vì để tích lũy danh tiếng cho thái tử và Tề Dương, vậy mà lại bị cuốn vào. Kế hoạch du lịch đại hạ của Lâm Tú chỉ mới tiến hành có nửa tháng đã bị ép phải dỡ bỏ. Những chuyện hắn dạ kha muốn làm đều liên quan tới Trương gia và Tống gia. Giờ khắc này ngoài việc nghĩ tới họ, hắn còn có thể làm cái gì đây? Hai nhà Trương Tống giao đấu, Hạ Hoàng trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Nhà là do Trương gia Tống gia tịch thu, người cũng là do Trương gia Tống gia bắt. Chuyện xấu đều do họ làm, chuyện tốt đều do Hạ Hoàng hưởng. Tịch thu gia sản lần này tối thiểu trong vòng 10 năm, quốc khố sẽ không có bị thiếu hụt. Lúc mà Lâm Tú chuẩn bị ra ngoài thăm quý phi nương nương thì Chu Cẩm từ bên ngoài bước vào. Hắn đưa cho Lâm Tú một cái hộp. Lâm Tú mở ra nhìn, phát hiện bên trong toàn là ngân phiếu, đếm sơ sơ cũng khoảng 50 vạn lượng. Lâm Tú sửng sốt hỏi, đây là... Chu Cẩm đáp, bệ hạ nói bản thân không có thích thiếu nợ người khác, trong này có 40 vạn lượng là công chúa điện hạ nợ ngươi, bệ hạ trả giúp cho nàng, còn lại 10 vạn lượng là đồ cưới bệ hạ cho điện hạ. Bệ hạ còn nói đều là người một nhà, nếu sau này cần dùng tới ngân lượng thì cứ nói. Rất nhiều người nghèo quá lâu, đột nhiên giàu lên trong một đêm, rất dễ gặp phải cái tình trạng tiêu xài hoang phí. Hạ Hoàng chính là như vậy rồi. Trương gia, Tống gia điên cuồng sâu xé lẫn nhau, hắn chính là người được lợi lớn nhất. Các bạn vừa nghe xong tập 79 Biệt Tú Công Tử Truyện. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.